bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 632, họa sát thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần nói Độc Hoa Hồng có họa sát thân, hai cái sát thủ một mặt mộng bức, dù sao, Độc Hoa Hồng thực lực cường hãn, rất khó có người sẽ cận thân, làm sao có thể sẽ có họa sát thân. Anh Đào cùng Lục Dũng cũng nghe được không hiểu ra sao. Gia hỏa này, còn thật sẽ ăn nói lung tung. Đúng rồi, ta cảm thấy ngươi tốt nhất gọi ngay bây giờ cho hắn, bởi vì chuyện này là phát sinh ở 5 phút đồng hồ về sau. Nghe được Diệp Thần, sát thủ biến sắc, cho dù đối với Diệp Thần mà nói không quá tin tưởng, nhưng là xuất phát từ cẩn thận, sát thủ vẫn là lấy ra điện thoại di động. Tốt, ta lập tức gọi điện thoại đem ngươi mang cho lão bản. Điện thoại kết nối, sát thủ thanh âm có chút hơi run. Lão bản, nhiệm vụ của chúng ta thất bại, chúng ta gặp một cái siêu cấp cao thủ, ta cùng Hồ Tử không phải là đối thủ của hắn. Nghe được lời của sát thủ, Độc Hoa Hồng nhất thời sửng sốt một chút, trong điện thoại truyền đến một đạo ôn nhu mang theo vài phần thanh âm tức giận. Người cùng Hồ Tử hai người đều không phải là đối thủ của hắn, anh Đào bên người lại có mãnh nhân như vậy. Lần này, Độc Hoa Hồng vì chào anh Đào trở về phái ra hai cái vương bài sát thủ. Kỳ thật, Độc Hoa Hồng vốn cho là dạng này có thể không có sơ hở nào. Không nghĩ tới, hắn hai cái vương bài sát thủ xuất thủ, vậy mà cắm, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Dù sao, hắn hai cái vương bài sát thủ tại Hoa Quốc thực lực cũng là có thể xếp hạng 100 vị trí đầu, lại bị anh Đào người bên cạnh đánh bại. Đối phương sẽ mạnh biết bao, các ngươi có phải hay không chủ quan trúng kế? Độc Hoa Hồng lạnh lùng nói, sát thủ cười khổ một tiếng, không phải, hai người chúng ta liên thủ đều đánh bất quá đối phương. Độc Hoa Hồng trong lòng càng thêm chấn kinh, hai cái đánh một cái đều không phải là đối thủ của đối phương, đây cũng quá khó có thể tin. Chúng ta trong vòng 3 chiêu thì bại. Sát thủ lần nữa nói ra một cái để Độc Hoa Hồng khiếp sợ tin tức. Cái này sao có thể, lúc này thì liền Độc Hoa Hồng đều giật mình, phải biết hai cái này vương bài sát thủ thực lực nàng vô cùng rõ ràng. Quảng cáo, hai người liên thủ cũng là hoàng cung cao thủ đều không nhất định là bọn hắn đối thủ, bây giờ lại hai cái đánh một cái liền 3 chiêu đều không chịu nổi, thực lực của đối phương đến mạnh bao nhiêu. Mà lại mạnh như vậy người, nàng sớm nên nghe nói. Đúng rồi, người kia để cho ta truyền cho ngươi một câu, sau 5 phút ngươi sẽ có họa sát thân. Nghe được câu này, Độc Hoa Hồng sửng sốt một chút, sau đó, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Làm cho ta Độc Hoa Hồng có họa sát thân người, cái thế giới này còn không tồn tại. Sát thủ, chấm, tốt, hắn thế nào mới sẽ thả các ngươi? Độc Hoa Hồng tiếp tục nói, hắn nói chúng ta đem lời truyền đạt cho ngươi, hắn liền sẽ thả chúng ta. Lần này, đến phiên Độc Hoa Hồng có chút giật mình. Gia hỏa này thật là cái quái nhân, hắn tên gọi là gì? Để hắn tiếp điện thoại, Độc Hoa Hồng thản nhiên nói. Sát thủ đưa điện thoại cho Diệp Thần, uy, mỹ nữ, ngươi tốt a, rất hân hạnh được biết ngươi dạng này đại mỹ nữ. Độc Hoa Hồng lạnh hừ một tiếng, ngươi biết ta, chấm, Diệp Thần cười cười, không biết, bất quá trực giác của ta luôn luôn rất chính xác, sau 5 phút ngươi sẽ có họa sát thân, cho nên phải cẩn thận a, ngươi tên là gì? Ta gọi Diệp Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Diệp Thần vốn là không muốn xen vào chuyện bao đồng, nhưng là Diệp Thần đã thông qua nhân sinh lý lịch sơ lược hệ thống biết nữ nhân này cùng mình sẽ có thiên ti vạn lũ quan hệ, cho nên đành phải giúp nàng một lần. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi, nếu quả thật như ngươi nói, coi như ta thiếu ân tình của ngươi, nếu như ngươi nói là giả như vậy ngươi nhất định phải chết. Sau đó điện thoại cúp máy. Diệp Thần có chút im lặng, nha đầu này thật đúng là một cái hoa hồng có gai a. Độc Hoa Hồng cúp điện thoại, nàng có chút hiếu kỳ gia hỏa này ở đâu ra tự tin, sẽ nói mình có họa sát thân. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lão bản, ảnh từ trở về, ngài muốn bức họa kia hắn mang cho ngươi tới. Thật, Độc Hoa Hồng trong lòng vui vẻ. Lúc này thời điểm, một cái gầy gò nam nhân đi đến, trong tay hắn còn cầm lấy một cái tranh cuộn. Lão bản, ảnh từ nhiệm vụ hoàn thành, chuyên tới để giao nhiệm vụ. Độc Hoa Hồng nhẹ gật đầu, đem họa lấy ra ta xem một chút, ảnh từ đem triển lãm tranh tại trên mặt bàn từng chút triển khai. Độc Hoa Hồng đột nhiên nhớ tới Diệp Thần vừa mới nhắc nhở, họa sát thân, chẳng lẽ nói cái này ảnh từ có vấn đề. Ảnh từ theo nàng hơn 10 năm, là nàng vô cùng tín nhiệm vương bài sát thủ. Dựa theo đạo lý, hắn không cần phải sẽ phản chính mình. Nếu như Diệp Thần không nhắc nhở, Độc Hoa Hồng sẽ không phòng bị ảnh từ. Có thể là bởi vì Diệp Thần một câu họa sát thân, Độc Hoa Hồng trong lòng tăng thêm mấy phần cẩn thận. Ngay tại quyền trục truyền tới sau cùng, đột nhiên tranh cuộn tận đầu xuất hiện một cây dao găm. Ảnh từ trực tiếp cầm lấy dao găm đâm về Độc Hoa Hồng. Nếu như Độc Hoa Hồng không có phòng bị, khoảng cách gần như thế tăng thêm ảnh từ thực lực đủ để cho Độc Hoa Hồng thụ thương. Đáng tiếc lúc này độc hoa hồng bởi vì Diệp Thần nhắc nhở đã tăng thêm cẩn thận. Tại dao găm đâm tới trong nháy mắt, độc hoa hồng thân thể lóe lên, bắt lấy ảnh tử cổ tay, sau đó một chưởng vỗ ra trực tiếp đem ảnh tử đánh bay. Phía ngoài hộ vệ nghe được vang động chạy vào trực tiếp đem ảnh tử bắt. Độc hoa hồng nhìn trên mặt đất cái kia thanh chùy thủ màu đen, sắc mặt tái xanh. Cây chùy thủ này là dính qua độc kiến huyết phong hầu. Nếu như không phải Diệp Thần, chỉ sợ hôm nay nàng thì mệnh tang ở chỗ này. Diệp Thần cứu được nàng nhất mệnh. Quảng cáo, độc hoa hồng sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm ảnh tử lạnh lùng hỏi. Vì cái gì? Ảnh tử thất thủ thần sắc có chút chán nản. Lão bản, thật xin lỗi, bọn họ bắt của ta lão bà hài tử, ta không có cách nào. Độc hoa hồng thở dài. Xem ở ngươi cùng ta nhiều năm như vậy phân thượng, ta thưởng ngươi cái toàn thây đi. Phản bội tổ chức ám sát lão bản, dựa theo gia quy là phải bị róc xương lóc thịt. Độc hoa hồng lại không có làm như vậy đã rất nhân từ. Xử lý xong ảnh tử, độc hoa hồng bấm anh đào điện thoại. Điện thoại kết nối, độc hoa hồng lạnh lùng nói. Đưa điện thoại cho Diệp Thần. Nghe được lão bản thanh âm, anh đào sắc mặt khẽ run lên, vội vàng đưa điện thoại cho Diệp Thần. Uy, mỹ nữ, xem ra ngươi tránh thoát họa sát thân, chúc mừng a, ngươi là làm sao mà biết được. Độc hoa hồng hơi nghi hoặc một chút, dù sao, ảnh tử là đột nhiên trở về, trước đó nàng cũng không biết, có thể là đối phương là làm sao mà biết được. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên cơ không thể tiết lộ, đối ta cứu được ngươi nhất mệnh, theo bên cạnh ngươi đào một người, ngươi hẳn là sẽ không phản đối đi. Ngươi muốn bảo vệ anh đào, độc hoa hồng thản nhiên nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu, bạn gái của ta cần một nữ tính bảo tiêu, ta cảm thấy nàng rất thích hợp. Độc hoa hồng trầm ngâm một lát, có thể, bất quá ta muốn cùng ngươi gặp một lần. Diệp Thần nghe sửng sốt một chút. Gặp một lần, không được, nghe được Diệp Thần mà nói độc hoa hồng sửng sốt một chút, bao nhiêu người muốn ước nàng đều không có cơ hội, hiện tại nàng chủ động ước một người nam nhân, lại bị cự tuyệt. Người muốn chết, độc hoa hồng bá khí nói. Diệp Thần cười nói, đây cũng không phải, chủ yếu là ta sợ ngươi nhìn thấy ta sẽ yêu ta. Chấm, ngươi, luôn luôn lãnh khốc vô cùng độc hoa hồng, lần này kém chút phát phì cười. Cách chương.